Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 510, khủng bố người giữ cửa. Trước mắt tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Cái kia cái thứ nhất xông lên trước thế nhưng là cổ võ cao thủ a. Vậy mà liền như thế không có dấu hiệu nào bạo thể mà chết. Cái này người giữ cửa đến cùng là thực lực gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ào ào lui lại lên. Mọi người khác lui lại. Thánh quân Bảo Châu liền tại bên trong. Chỉ cần chúng ta liên thủ giết hắn, đến thời điểm thì có thể thu được Thánh quân Bảo Châu. Rời đi địa phương quỷ quái này, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Chính là xuất từ Triệu gia Triệu Tông Quang. Đúng. Chỉ muốn giết hắn, chúng ta thì có thể thu được Thánh quân Bảo Châu. Rời đi địa phương quỷ quái này. Triệu Tông Quang giật dây, để rất nhiều người lớn mạnh lên gan. Tại lợi ích trước mặt bọn họ có thể liền mệnh đều không muốn. A a a, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế mà, đám kia không biết sống chết cổ võ giả kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Nhưng mỗi người lại đều bị cái kia thần bí người giữ cửa một kiếm thì mạt sát. Phát ra trận trận kêu thảm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ di tích thây ngang khắp đồng. Kêu rên không ngừng. Nó, làm sao sẽ mạnh như vậy? Răng hãn đồng tử mạnh mẽ co lại. Nhiều như vậy thực lực không tầm thường cổ võ giả. Đều bị thu gặt giống như chém giết. Cái này người giữ cửa thực lực có thể xưng khủng bố. Biểu muội, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngô Chính đè nén nội tâm hoảng sợ, có thể thanh âm bên trong lại có chút run rẩy. Ngắn ngủi vài phút, trên trăm cái cổ võ giả trong nháy mắt liền bị đồ một nửa. Khiến bốn phía mọi người kinh khủng mọi loại. Phụ thân, chẳng lẽ, cái này người giữ cửa so thực lực ngươi còn mạnh hơn sao? Giang Linh Huyên nhịn không được hỏi. Linh Huyên, cái này người giữ cửa so với ta mạnh hơn nhiều. Thì liền mấy cái kia cấp 8 võ giả trong tay hắn đều như là đồ gà làm thịt chó. Chỉ sợ ta cái này cấp 9 võ giả cũng không đủ hắn một chiêu a. Giang Hãn trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đúng lúc này, Triệu gia trong trận doanh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Triệu Tông Quang cúi người chào nói, may mắn chúng ta Triệu gia có dự kiến trước, Kim Tiên Sinh, làm phiền ngài xuất mã đem cái kia người giữ cửa chém giết. Bá bá bá, mọi người nhất thời nhìn về phía cái kia Kim Tiên Sinh. Khi thấy rõ người kia về sau, toàn trường nhất thời một mảnh kinh hãi soạt. Hắn là Kim Hồng, Lạc Thành đệ nhất cao thủ. Không nghĩ tới Kim Tiên Sinh cũng tới. Có hy vọng a, nhanh để Kim Tiên Sinh xuất mã, chém giết cái này người giữ cửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía một mảnh mừng rỡ như điên hống. Giang Linh Huyên đồng dạng nhìn đến Giang Hãn hưng phấn biểu lộ. Nghi ngờ nói, phụ thân, cái kia Kim Tiên Sinh là ai a? Vì cái gì làm cho mọi người kích động như thế? Linh Huyên, ngươi có chỗ không biết, Kim Tiên Sinh tên thật Kim Hồng, chính là chúng ta Lạc Thành đệ nhất cao thủ, nắm giữ một thân cương mãnh kim gia đao pháp, thực lực chính là khủng bố cao cấp võ giả, có hắn xuất mã, chúng ta có hy vọng a. Giang Hãn biểu lộ sùng kính, tán thưởng vạn phần đạo. Giang Linh Huyên, Ngô Chính liên tục gật đầu lộ ra mừng rỡ. Thế mà Sở Phong lại nhấp nhô mở miệng nói, ta nhìn chưa hẳn, đừng nói một cái Kim Hồng, chỉ sợ 10 cái Kim Hồng cùng nhau, đều chưa hẳn đầy đủ nhìn. Sở Phong, người chưa nói nhảm được hay không? Phụ thân ta đều nói, Kim Hồng là cao cấp võ giả, đây chính là vũ thần bảng phía trên cao thủ. Hắn mạnh như vậy thực lực đều giải quyết không? Ta không tin. Giang Linh Huyên thanh âm lạnh như băng nói, Sở Phong nhún nhún vai lười nhác giải thích thêm, Kim Hồng cao ngẩng đầu, theo Triệu gia trong trận doanh đi tới. Kiêu ngạo nói, không nghĩ tới tại di tích này cũng có thể gặp phải loại cao thủ này. Các ngươi cần phải may mắn. Hôm nay có ta Kim Hồng ở đây. Nhìn kỹ ta là như thế nào đem hắn chém giết. Hắn nói vừa xong, đem phía sau lưng đại đao quất ra. Hiện ra một loại quái dị tư thế hướng về người giữ cửa chém mạnh mà đi. Cái kia đại đao kình lực dữ dội, trực tiếp vạch phá không khí, vang vọng ra trận trận bạo phá thanh âm. Kim Hồng nâng đao những nơi đi qua, một mảnh cát bay đá chảy, bùn ngói bay tán loạn. Không hổ là tiếng tăm lừng lẫy Kim gia đao pháp, cương mãnh vô địch, có 102, để bốn phía mọi người lòng tin tăng gấp bội, ào ào vì Kim Hồng góp phần trợ uy lên. Thế mà sau một khắc, tất cả mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Oanh, thần bí người giữ cửa tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Một đao vung ra, hai đao chạm vào nhau một cỗ kim thiết va chạm thanh âm. Nhất thời để toàn trường mọi người u tai nhức óc. A, không, một tiếng rú thảm theo Kim Hồng trong miệng truyền ra. Sau một khắc hắn thi thể nổ bể ra đến, chém thành muôn mảnh. Cái gì? Cái này sao có thể? Tất cả cổ võ giả nhất thời trong lòng bị một trận sóng to gió lớn lấp đầy. Một cỗ từ đầu đến đuôi ý lạnh theo lòng bàn chân tràn lan lên cổ. Tại sao có thể như vậy? Liền Kim Hồng đều thảm như vậy chết. Khó có thể tin, Giang Gia Cha và con gái cùng Ngô Chính đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Vậy mà thật bị cái kia gia hỏa nói trúng. Giang Linh Huyên bỗng nhiên mãnh liệt nghiêng đầu, thật không thể tin nhìn lấy Sở Phong, trong lòng hoang mang vạn phần. Vì cái gì, gia hỏa này chẳng lẽ là thật khám phá Kim Hồng thực lực? Vẫn là nói hắn chỉ là đoán? Còn không đợi Giang Linh Huyên mở miệng hỏi, trên trận lại phát sinh kịch biến. Phút chốc bên trong, thần bí người giữ cửa thực lực bắt đầu lại còn tại tăng vọt. Trên trăm cái cổ võ giả đều bị hắn đồ gà làm thịt chó giống như giết hại. Trong lúc nhất thời toàn trường bị hoảng sợ cùng tử vong tràn ngập. Tự tiện xông vào, di tích, giết, không xá. Thần bí người giữ cửa thanh âm khàn khàn nói xong. Từ trước đó một tay cầm kiếm cải thành hai tay. Hắn thật cao đem chuôi kiếm này nắm trong tay. Giơ lên cao cao. Một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng cấp tốc tại kiếm ở giữa ngưng tụ. Một cỗ không gì sánh được dọa người uy thế bắt đầu giữa thiên địa kéo lên. Được, thật là khủng khiếp. Triệu gia mọi người hồn đều hoảng sợ không? Cỗ năng lượng này sớm đã không phải bọn họ có thể đối phó. Một đao kia nếu là bổ xuống, chắc chắn hủy thiên diệt địa. Cửu tử nhất sinh, nhanh, mau trốn a! Trong đám người trong nháy mắt truyền đến kinh hãi vạn phần gọi tiếng. Một đám người như bị kinh hãi điểu thú giống như giống chạy trốn tứ phía. Vậy mà lúc này đã trễ. Oanh, theo thần bí người giữ cửa thật cao nhất đao chạm dưới. Một cỗ yên thiên diệt địa năng lượng theo trong kiếm bắn ra mà ra. Hiện ra hình bán nguyệt đường cong, trọn vẹn rộng lớn thông suốt 100 mét. Bán nguyệt chạm những nơi đi qua, một mảnh huyết nhục văng tung tóe, thảm kêu ngút trời, không ai có thể tại cái này một chém xuống còn sống. A, ta còn không muốn chết. Triệu gia mọi người bởi vì lòng tham Thánh Quân Bảo Châu. Vị trí rất cao, né tránh không kịp, Triệu Tông Quang cùng Triệu Tân đều kêu thảm một tiếng, cùng nhau bị đứng thành hai đoạn. Triệu Tông Quang nói thế nào cũng là cấp 9 cổ võ cao thủ. Nhưng lại tại cái này một chạm phía dưới. Như thế gặp thì chết. Cứu mạng a, ta không muốn chết a. Ngô Chính trong nháy mắt hoảng sợ hồn phi phách tán. Lộn nhào liền hướng sau chạy. Linh Huyên, nhanh, chạy mau. Giang Hãn nghẹt ngào hét lớn. Nhưng ai biết, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sở Phong bỗng nhiên đứng ra, đem Giang Gia Cha và con gái giữ chặt. Sở Phong, ngươi lôi kéo chúng ta làm gì? Nếu không chạy, chúng ta tất cả đều muốn chết tại cái này. Giang Linh Huyên sắc mặt kịch biến, tức giận vạn phần nói ra. Thế nhưng là đã trễ, cái kia bán nguyệt trảm đã mang theo ùn ùn kéo đến uy thế tràn ngập tới, ta muốn chết à, chấm ngoặc kép. Giang Linh Huyên đồng tử co rụt lại, vô ý thức nhắm mắt lại. Lúc sắp chết, trong nội tâm nàng bỗng nhiên nghĩ đến một người yêu nghiệt thiếu niên, nếu như hắn ở đây, có lẽ mới có thể cứu tính mạng của ta. Đánh bại cái này người giữ cửa đi. Giang Linh Huyên trong lòng im lặng ai thán. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.